Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 480, các ngươi đoán một cái, 5 phần 11. Góc truyện audio.com. Hồ Sỉ Bình đài trên. Đỉnh cấp nam người dẫn chương trình đại mộng chính đang quái gở chào Phúng An Lương trước nhận thưởng. Chuyện xưa gửi đi màn đạn tin tức. Chuyện xưa, người này một tay ăn trộm đổi khái niệm chơi đến rất lưu a, chuyện xưa. Người khác vàng dòng bạc trắng tập trung vào 4 triệu. Gác qua ngươi nơi này liền thành kiếm tiền, chuyện xưa. Nếu ngươi cho rằng đối phương kiếm lời tiền, ngươi nắm 4 triệu đi ra làm một cái nhận thưởng hoạt động, chuyện xưa. Ta đem nói để ở chỗ này. Ngươi nếu như nắm 400 vạn đi ra nhận thưởng, ta mới vừa trúng thưởng 1 triệu. Toàn bộ ở ngươi nơi này tiêu phí. Toàn bộ giúp ngươi cùng tương tác. Chuyện xưa, ta chỗ này thì có 1 triệu. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể kiếm tiền. Chuyện xưa, đại mộng, ngươi đến tột cùng có dám hay không? Chuyện xưa, có bản lĩnh quái gở. Không bản lĩnh lấy ra 4 triệu nhận thưởng, đối mặt chuyện xưa gửi đi tin tức. Đại mộng trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bọn họ xác thực không cách nào cấm nói chuyện xưa. Đồng thời chuyện xưa tin tức là Chí Đỉnh biểu hiện. Nhưng Trang Chu Công hội sẽ không có đế hoàng tài khoản. Trang Chu Công sẽ là cao cấp nhất kim cương công đoàn một trong. Công đoàn phòng đế hoàng tài khoản được không? Đối mặt chuyện xưa điên cuồng phát ra. Trang Chu Công hội hai cái đế hoàng tài khoản điên cuồng đánh trả. Do đó đem chuyện xưa tin tức cùng đi. Đồng thời đại mộng lựa chọn không nhìn chuyện xưa lời giải thích. Chỉ cần không nhìn thấy. Tiện lợi làm không có phát sinh. Chuyện xưa bị đại mộng thái độ khí đến. Hắn lui ra giang hồ áp, mở ra QQ tài khoản, ở giang hồ giao lưu quần bên trong gửi đi tin tức. Chuyện xưa, phu quân trở về, triệu hoán lương ca, Hồ Sỉ Bình đài đại mộng chính đang điên cuồng quái gở chào phúng các ngươi. Ta thực sự là không nhìn nổi, đối phương thái độ thật buồn nôn. Bạch Dương, ta mới vừa cũng gửi đi tin tức, sau đó bị cấm nói. Quân vương tài khoản, quả nhiên là kém một chút con bài, niệm thi. Bị cấm nói phiêu qua, khang tử. Bị cấm nói phiêu qua, gió thu lên. Tình huống gì, Bạch Dương. Chia sẻ phòng trực tiếp nhân sinh phồn hoa. Một giấc mộng dài. Bạch Dương, cái này cõi âm người dẫn chương trình chính đang làm sự tình. Gió thu lên, xem trước một chút, An Lương cùng Dương Mậu Di đã tiến vào mộng đẹp. Nguyên lai trực tiếp thật sự rất mệt, lại muốn cùng khán giả tán gẫu, lại muốn phân phát khen thưởng, lại muốn sinh động bầu không khí cái gì. 4 tiếng trực tiếp hạ xuống, hơn nữa trấn áp Hồ Yêu. Siêu hoàng đại lão cũng biểu thị cần buồn ngủ khôi phục. Tự nhiên liền không biết Hồ Sỉ Bình đài trên cõi âm người dẫn chương trình đang làm sự tình. Trực tiếp tin tức sự kiện lớn đêm khuya đưa tin tức tương quan, 4 triệu nhận thưởng. Đến tột cùng là một cái hy vọng. Vẫn là một giấc mộng dài Hồ Sỉ Bình đài kinh hiện 4 triệu tiền mặt nhận thưởng. Đồng thời là trúng thưởng sau lập tức đổi tặng phẩm. Như vậy thật khuê tình. Đến tột cùng là một cái hy vọng. Vẫn là một giấc mộng dài. Chúng ta trước về cố chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Một tuần trước. Hồ Sỉ Bình đài đồng dạng xuất hiện như vậy nhận thưởng tình huống. Nhưng kéo dài thời hạn đổi tặng phẩm. Sau đó người dẫn chương trình phát sinh chạy trốn sự kiện. Chúng ta trước đưa tin đã tỉ mỉ giải thích qua, liên tiếp siêu xe là thuê. Chạy trốn là thật sự tuần này 5 thời điểm. Hồ Sỉ Bình đài nổi danh người dẫn chương trình một con hồ ly tinh cùng nàng thần hào đại ca phu quân trở về hiện thực gặp mặt. Làm hai người gặp mặt thời điểm, phu quân trở về phát sóng, tại chỗ biểu thị muốn nhận thưởng vấn đề, đồng thời ở đêm muộn liền tuyên bố tổng giá trị 4 triệu tiền mặt nhận thưởng. Vẫn là tại chỗ đổi tặng phẩm, chuyện như vậy, siêu thần đế hoàng phu quân trở về ở trước đây liền làm qua. Nhưng khi đó đối phương còn gọi phu quân không về. Xét thấy siêu thần đế hoàng phu quân trở về danh tiếng hài lòng. Lần này nhận thưởng bị khá nhiều người quan tâm. Một con hồ ly tinh người dẫn chương trình quan tâm nhân số càng là một đêm tăng vọt mấy trăm ngàn. Lần này nhận thưởng tình huống cụ thể, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết. Nếu như không biết mời xem video này, một cái 8 phút video biên tập, trên căn bản đem nhận thưởng tình huống sắp xếp rõ ràng. Siêu thần đế hoàng phu quân trở về chân thực lấy ra 4 triệu nhận thưởng. Cuối cùng một con hồ ly tinh người dẫn chương trình thu về thuế sau thu vào không đủ 240 vạn. Mọi người đều biết, siêu thần đế hoàng phu quân trở về cùng một con hồ ly tinh quan hệ. Nếu như không biết, hoan nghênh kiểm tra video hợp tập, trong đó hoàn chỉnh ghi chép siêu thần đế hoàng cùng hồ ly người dẫn chương trình các loại tự bạo cùng thông báo chính thức. Hiện tại hồ xì bình đài đỉnh cấp nam người dẫn chương trình đại mộng điên cuồng quái gở siêu thần đế hoàng cùng hồ ly người dẫn chương trình, biểu thị bọn họ lừa dối khán giả. Kỳ thực nhận thưởng là kiếm lời tiền. Đồng thời bày ra lượng lớn số liệu phân tích, làm tin tức tiểu biên, vốn là không nên phát biểu chính mình ý kiến. Dù sao tiểu biên trước không có trúng thưởng, nhưng dựa theo phu quân trở về siêu thần đế hoàng cùng hồ ly người dẫn chương trình quan hệ. Phu quân siêu hoàng lấy ra 4 triệu, chẳng lẽ không có thể trực tiếp cho hồ ly người dẫn chương trình sao? Trọng yếu nhắc nhở, ngày hôm nay hừng đông không? Năm hoàn toàn thời điểm, phu quân siêu hoàng cùng hồ ly người dẫn chương trình còn cùng nhau trực tiếp. Các ngươi đoán một cái bọn họ đêm muộn có thể hay không cùng nhau. Quan hệ như vậy, các ngươi lại đoán một cái phu quân siêu hoàng có nguyện ý hay không trực tiếp cho 4 triệu 3. 4 cho hồ ly người dẫn chương trình. Vì lẽ đó lần này phu quân siêu hoàng lấy ra 4 triệu vàng dòng bạc trắng. Chẳng lẽ không chính là hàng thật đúng giá thành bản? Nếu như trực tiếp cho hồ ly người dẫn chương trình, hồ ly người dẫn chương trình có phải là liền bắt được 4 triệu? Nhưng mà nhận thưởng sau khi, hồ ly người dẫn chương trình chỉ lấy đến không tới 240 vạn. Như vậy toán học vấn đề, đại khái chỉ có bệnh tâm thần mới có thể tính sai. Tiểu biên hiện tại phi thường chờ mong siêu thần đế hoàng biết rồi chuyện này sau khi cứu lại sẽ cùng đại mộng người dẫn chương trình bạo phát ra sao chiến đấu. Đại mộng người dẫn chương trình lại có thể hay không đình ở phu quân siêu hoàng công kích. Trực tiếp tin tức sự kiện lớn, đem toàn bộ hành trình quan tâm lần này sự kiện cách chương.